Chương 900, luyện hóa vạn kiếp thần dịch Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuyển con. Uzumakitsubasa hiện tại cưới cái này một tàu cao tốc chính là Thánh Đức Đại Lục Vu Gia tàu cao tốc. Cái kia trung niên nhân chính là Vu Gia một vị chúa tể, mà tàu cao tốc bên trên còn có mấy vị chúa tể cùng hơn 10 vị hỗn độn thần tăng thêm số vạn đạo chu. Chiếc này tàu cao tốc lúc đầu là Vu Gia đưa ra tộc đệ tử đi nào đó cái địa phương lịch luyện tàu cao tốc, bây giờ lịch luyện trở về, vừa vặn muốn trở về Thánh Đức Đại Lục. Uzumakitsubasa vừa vặn đụng phải cái này một chiếc tàu cao tốc, suy nghĩ tìm một cái dàn xếp lại địa phương, biết được bọn hắn mục đích là Thánh Đức Đại Lục về sau, liền QNZ chuẩn bị đi Thánh Đức Đại Lục. Thánh Đức Đại Lục tại hỗn loạn thánh vực QNZ thập phân có danh khí, bởi vì Thánh Đức Đại Lục có một vị trung cấp thần thánh. Vân kiếp đại lục cái kia 10 vị thần thánh đều là thấp kém thần thánh, tự nhiên không thể cùng Thánh Đức Đại Lục so sánh với. Thánh Đức Đại Lục tu hành giả tầng thứ QNZ phổ biến so vân kiếp đại lục cao, nhưng thần thánh số lượng cũng không có vân kiếp đại lục cao, chỉ có 4 vị thần thánh. Nhưng trên thực tế, vân kiếp đại lục cái kia 10 vị thần thánh cũng không phải đều ở tại vân kiếp đại lục, cũng chỉ có lôi kiếp thần thánh trú đóng ở vân kiếp đại lục, vân kiếp thương minh còn lại 9 vị thần thánh đều tại còn lại địa phương. Thánh Đức Đại Lục tương đối mà nói tương đối hòa bình, cũng là rất nhiều tu hành giả nguyện ý thời gian dài cư ở địa phương. Tương đối mà nói, vân kiếp đại lục chính là rất nhiều tu hành giả giao dịch đại lục, không hội trưởng lâu cư ở tại nơi này. Mà vân kiếp đại lục ngoại trừ vân kiếp thương minh bên ngoài, cũng không còn lại đại thế lực. Nhưng Thánh Đức Đại Lục lại sinh hoạt đông đảo nhàn tản thế lực, những này thế lực ở tại Thánh Đức Đại Lục, tại vị kia trung cấp thần thánh ước thúc phía dưới, cũng không có lên bao lớn phân tranh. Uzumakitsubasa đạt được vạn kiếp thần dịch, chính tại QNZ tìm chỗ an toàn tu hành. Mà Thánh Đức Đại Lục ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Uzumakitsubasa lúc đầu chỉ là thuận miệng nói ngồi Vu Gia tàu cao tốc, không nghĩ tới Vu Gia vị kia chúa tể thật để hắn lên tàu cao tốc. Nếu như là một cái hôn độn thần, cái kia Vu Gia khẳng định không yên lòng. Nhưng Uzumakitsubasa chỉ là đạo chủ, Vu Gia tự nhiên không có gì lo lắng. Vu Gia cái này một chiếc tàu cao tốc tốc độ thật nhanh, trên đường đi cũng là thập phân an toàn. Một chút kiếp phỉ cũng coi là có nhãn lực hình, không có ăn cướp Vu Gia tàu cao tốc. Vẹn vẹn trăm năm thời gian, tàu cao tốc liền đã tới Thánh Đức Đại Lục. Hạ tàu cao tốc. Uzumakitsubasa đối vị kia trung niên chúa tể nói ra, đa tạ phi mây chúa tể tại phi mây chính là vị này chúa tể tên, mà hắn QNZ dùng mình tên làm xưng hảo. Về phần Uzumakitsubasa, trước kia dùng thời không vì danh hảo. Nhưng bây giờ không thể nghi ngờ là không thích hợp, cho nên trước mắt hắn QNZ không có gì xưng hảo. Nhưng đi vào hỗn loạn thánh vực về sau, hắn cho mình làm một cái xưng hảo hư vô đạo chủ chính là hắn xưng hảo. Hư vô đại biểu cho không có, phi thường phù hợp hắn thân phận, mà lại hắn lĩnh ngộ ra hư hảo trí cao đạo, cái này danh hảo cũng coi như phù hợp. Hư vô đạo chủ, việc rất nhỏ mà thôi. Phi mây chúa tể cười nói. Từ biệt Vu Gia về sau. Uzumakitsubasa liền rời đi. Vu Gia tàu cao tốc hàng lâm địa phương tới gần Húc Thiên Thành. Húc Thiên Thành xem như Vu Gia địa bàn, nhưng ở toàn bộ Thánh Đức Đại Lục tới nói chỉ có thể coi là một cái thành lớn, nhưng cũng không phải là thích hợp Uzumakitsubasa bế quan chỗ. Hắn muốn đi chính là Thánh Đức Đại Lục Thánh Đức Thánh Thành. Cái này một tòa thành trì chính là Thánh Đức Đại Lục thứ nhất thành. Liền xem như thần thánh QNZ không dám ở nơi này một tòa thánh thành náo sự, bởi vì Thánh Đức Đại Lục vị kia trung cấp thần thánh ngay ở chỗ này bế quan tu hành. Thánh Đức Thành tuyệt đối là Thánh Đức Đại Lục nhất an toàn địa phương, cũng là Uzumakitsubasa lý tưởng nơi bế quan. Uzumakitsubasa không có thi triển cái thứ tư tầng thứ không gian xuyên toa, mà là cưỡi chức truyền tống trận hướng Thánh Đức Thánh Thành. Vừa tới Thánh Đức Đại Lục, hắn cũng không muốn bại lộ mình lớn nhất át chủ bài. Thánh Đức Thành có thật nhiều tu luyện thất cho thuê, những này tu luyện thất đều là Thánh Đức Thành nhất an toàn địa phương, không ai dám công kích những này tu luyện thất. Hứa nhiều cường đại chúa tể đều thuê những này tu luyện thất tu hành bế quan. Uzumakitsubasa QNZ thuê một gian tu luyện thất, thời gian là 100 triệu năm, nếu như thời gian không dùng hết, có thể lui, liền xem như siêu chẳng qua thời gian. Chỉ cần không cao hơn gấp đôi thời gian hạn chế, tu luyện thất công tác nhân viên QNZ sẽ không đi quấy rầy người, lúc đi ra bổ giao còn thừa khoản tiền là có thể. Phả là dám không giao, liền xem như chúa tể cũng đừng hòng đào tẩu. Những này tu luyện thất chính là vị kia trung cấp thần thánh danh hạ sản nghiệp, ai dám đắc tội một vị trung cấp thần thánh, cái này tu luyện thất phi thường thích hợp tu hành cảm ngộ, hiệu quả so Thiên Lân Thánh Cung tu luyện thất cũng chỉ là kém một chút mà thôi, chắc không được nhiều như vậy hỗn độn thần, chúa tể đều nguyện ý tới đây tu hành. Uzumakitsubasa trong lòng thầm nói, kiểm tra một phen tu luyện thất, xác định nơi này không có vấn đề gì về sau, Uzumakitsubasa ngồi xếp bằng bắt đầu bế quan tu luyện vạn kiếp thần dịch. Vạn kiếp thần dịch luyện hóa thập phân coi trọng, người khác nhau hiệu quả không giống không nói, liền liên phục dùng lượng QNZ có cực hạn. Có ít người chỉ có thể phục dụng mấy chục thang vạn kiếp thần dịch, có ít người có thể phục dụng mấy trăm thang vạn kiếp thần dịch. Nếu như dùng nhiều, cái kia chính là lãng phí. Xuất ra vạn kiếp thần dịch, Uzumakitsubasa bắt đầu phục dụng. 1 lít, 2 lít. Không một hồi, Uzumakitsubasa đã phục dụng mấy trăm thang vạn kiếp thần dịch, nhưng vẫn cũ không có có cảm giác được cực hạn tồn tại. Làm Uzumakitsubasa trọn vẹn phục dụng 8000 thang thời điểm, hắn bỗng nhiên có một loại minh ngộ, không thể lại phục dụng. Cực hạn đến. Uzumakitsubasa đạo. Lúc này hắn buông ra tâm tư, chủ động luyện hóa những này vạn kiếp thần dịch. Đồng nhiên, Uzumakitsubasa tiến nhập một loại kỳ quái trạng thái. Tu luyện thất biến mất không thấy, lúc này phảng phất tiến nhập một cái kỳ dị thế giới bên trong, chung quanh một phiến hư vô. Nhưng hắn lúc này lại vô cùng rõ ràng, linh quang không ngừng tràn vào não hải, nộ tính bị tăng lên tới một cái cực hạn. Tham gia ngộ hư mạ bổ rổ si trí cao đạo. Uzumakitsubasa không có lãng phí một tia thời gian, toàn lực tham gia ngộ hư mạ bổ rổ xỉ trí cao đạo. Dĩ vãng gặp phải nghi hoặc, tựa hồ trong nháy mắt giải quyết dễ dàng. Loại này trạng thái quá kinh người, thời gian chậm rãi trôi qua. 10 vạn năm. 100 vạn nở 5000 vạn năm người tham ngộ 10 vạn năm liền kết thúc, thiên phú cực cao lĩnh hội mấy trăm vạn năm cũng không xê xích gì nhiều, nhưng Uzumakitsubasa trọn vẹn tìm hiểu ngàn vạn năm đều không đình chỉ. Trong nháy mắt lại đi qua 9000 vạn năm. Lúc này, tu luyện thất kỳ hạn đã đến, nhưng công tác nhân viên cũng không có tới thúc Uzumakitsubasa. Một ngày này, Uzumakitsubasa chậm rãi mở ra hai mắt, thở nhẹ một miệng trọc khí, rất nhanh bấm ngón tay tính toán. Vỡ y ma đi qua 100 triệu 7000 vạn năm. Uzumakitsubasa chấn kinh, nhưng rất nhanh liền bị mừng rỡ bao trùm.